Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 525. Đại Tần, cổ xuyên sạn đạo, trừ bỏ bị năm đại tiên tông liên thủ tiệt hồ. Thế cho nên không có một cái đệ tử tiến vào 17 danh ngạch tiên linh tông. Còn lại 4 cái tông môn, đều ở cùng một ngày nội rời đi mạnh nhất nhất có thiên phú đệ tử. Cùng lúc đó, tiên linh tông nội cũng là mưu đồ bí mật lên, chẳng lẽ liền nhìn mặt khác tứ tông người như thế khoe khoang tiến đến tham gia khảo hạch. Chẳng lẽ người muốn động thủ, không sợ Nam Lâm Liên Minh? Nam Lâm Liên Minh quá lợi hại, chúng ta năm đại tiên tông hợp nhau tới đều không đủ nhân ra chơi, kia làm sao bây giờ? Cứ như vậy làm nhìn, các ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Này 17 cá nhân bên trong, có một người đắc tội quá lớn Tần, mà Đại Tần vừa lúc là Nam Lâm Liên Minh bên trong mạnh nhất thế lực, cho nên tiên linh tông người bên này có quyết nghị, Đại Chu cùng Đại Triệu bên này người được chọn cũng chiều Đại Tần đế quốc đi. Bởi vì phía trước một loạt động tĩnh, này hai cái quốc gia danh ngạch rất ít, thêm lên đều không đến 10 cái. Này cũng liền thôi, Đại Triệu trước mắt quốc gia bại vong sắp tới. Đại Chu bên trong náo động không thôi, so với Đại Hạ thật là tình huống kém đến quá xa, trên thực tế. Bọn họ tổng cảm giác hiện tại Đại Hạ giống như một cái cổ quái vực sâu. Đang ở vặn vẹo biến dị, không biết bước tiếp theo liền sẽ ra cái dạng gì ám chiêu, mà hết thảy này đều cùng Đại Ly không quan hệ. Ở Đại Ly rời đi chân linh tông sau, nàng đi ngang qua chân linh chân núi tử quán. Đánh rất nhiều rượu, hiện tại nàng nhất tưởng uống máu. Lại cũng nhất chạm vào không được huyết. Sợ một hút liền khó có thể khắc chế. Thành điên cuồng, bởi vậy, hiện tại Đại Ly vẻ mặt lạnh nhạt. Hoàn toàn không có quá khứ lang thang cười khẽ. Cả người tản ra lạnh băng khắc cốt cấm dục cảm. Làm người khác đều theo bản năng đến run, thẳng đến nàng đi rồi lúc sau. Kia tử quán lão bản nương mới hậu chi hậu giác đến nói. Đại Ly, công tử Ly nàng muội, một năm, không ngắn, cũng không dài, thiên địa to lớn, hơn xa thế tục người có thể tưởng tượng, liền tính là ngự kiếm phi hành người tu tiên, ở dạo chơi phía chân trời là lúc, lớn nhất cảm giác cũng là chính mình nhỏ bé, giờ phút này. Đại Ly cũng là như thế, huyền phù ở Đại Hạ biên cương ven, nàng tìm Đại Tần đế quốc phương hướng. Phía sau cánh chim mở ra, đi Đại Tần đi. Tìm cá nhân yên thưa thớt địa phương, hút máu vẫn là không hút máu. Đây là cái vấn đề, thời gian như nước chảy tràn lan. Chín nguyệt thời gian thật là không coi là cái gì. Đối với Đại Tần đế quốc loại này cơ hồ cử thủ đô là người tu tiên địa phương mà nói. Liền càng không coi là cái gì, Đại Tần đế quốc rất lớn. Lớn đến một cái tỉnh thành đều có thể so với Đại Hạ quốc lớn nhỏ. Bởi vì đại mà cường, Đại Tần đế quốc người đối với Nam Lâm cảnh nội sở hữu quốc gia đều thực ngạo khí. Đối với ngoại lai hộ xưa nay thực khinh thường, cũng trước nay đều sặc sỡ Đại Tần nhân tài là mạnh nhất, mỹ nhân nhiều nhất, soái ca nhiều nhất, cường giả nhiều nhất, cường giả mạnh nhất, hết thảy đều là ưu tú nhất. Cho nên, mặt khác quốc gia tới Đại Tần đế quốc làm buôn bán thương nhân luôn luôn cảm thấy tới Đại Tần là thực bi thôi sự tình, áp lực quá lớn, nơi nơi bị người xem thường còn chưa tính, mua đồ vật cũng muốn phá lệ tăng giá, ai làm chính mình quốc gia quá yếu đâu, mà giờ phút này, Đại Tần đế quốc thủ đô ở ngoài khoảng cách trăm vạn ở ngoài cổ xuyên sạn đạo, đó là Nam Lâm nhất nổi danh, con đường tơ lụa, lui tới thương lữ không cần quá nhiều, bất quá phía trước nói qua. Đại Tần đế quốc là 100% tu luyện thủ đô. Mỗi người đều là tu sĩ. Chính là bình thường hài nhi cũng là ở hướng tới luyện khí kỳ tu luyện. Cứ như vậy, có thể tới Đại Tần đế quốc làm buôn bán. Tuyệt đối không phải là mua bán lương thảo tạp vật gì đó. Mà đều là tu tiên chuẩn bị một ít tài nguyên. Cho nên, có thể tới Đại Tần, thả làm loại này sinh ý. Cũng đại đa số là các quốc gia bên trong đỉnh cấp thế lực. Cũng có khả năng là này đó quốc gia dưới trướng phía chính phủ thương đoàn, loại này thương đoàn. Phần lớn cường giả rất nhiều. Nguyên Anh tọa trấn là thực tầm thường sự tình. một đội trăm người lính đánh thuê đều là kim đan kỳ. Cũng là thực tầm thường sự tình, dưới trướng tọa kỵ là các loại uy mãnh linh thú. Cũng là tầm thường sự tình, đủ loại tầm thường chồng lên lên. Cái này cổ xuyên sạn đạo liền có vẻ phá lệ thật lớn. Phá lệ phồn hoa, phá lệ kinh tâm động phách, bất quá. Cổ xuyên sạn đạo rốt cuộc ra sao bộ dáng đâu? Một con hoàng nghiêu, bọn đầu cơ, lớn nhỏ lưu xa phong ếch mặt trên cưỡi một cái 17-6 tuổi trai trai người thiếu niên. Mặt mày xanh miết, thanh tú thật sự, mở to đại đại đôi mắt khắp nơi nhìn tới nhìn lui. Tràn đầy tò mò cùng kinh ngạc cảm thán, thật lớn khe núi vách đá. Treo không trong núi gác mái, rực rỡ muôn màu đến chỗ ở. Thiên kỳ bách quái thương lữ, đến từ to như vậy lãnh thổ quốc gia vô cùng nơi tu sĩ. Dã man, nho nhã, lạnh băng, xinh đẹp, phân sấp mà đến. Kia vách núi buông xuống cành, mặt trên có lẽ trường mê người linh quả, lại có độc, có lẽ leo lên sang quý mà đáng yêu linh sủng, lại có chủ, hoa mỹ nếu cung đình phù không huyền lâu. Không phải quý nhân phủ đệ, mà là pháo hoa rượu lục nơi, là thanh lâu chung quần áo nửa lộ nữ tử. Thẹn thùng hàm khiếp, vứt một cái mị nhãn. Có thể tô vạn người cốt, lại có khả năng là kim đan kỳ hoặc là nguyên anh kỳ tu sĩ, sạn đạo rộn ràng. Nhốn nháo, quán rượu khách điếm ẩm ý không thôi. Phóng nhãn nhìn lại, trong mắt lưu không được riêng sự vật. Chỉ vì người ở đây quá nhiều, đồ vật quá nhiều, xem hoa mắt, trai trai thiếu niên. Như thế nào không kinh ngạc cảm thán vui mừng. Bên cạnh cưỡi hùng tuấn kim loan sư trung niên đại hán trong miệng ngậm một cây cái tẩu. Phun ra một ngụm vòng khói, cười nói, con khỉ nhỏ, chính là cảm thấy này cổ xuyên sạn đạo không đến không? Con khỉ thiếu niên vội gật đầu, cổ xuyên, muôn đời khe núi nhất lưu xuyên. Người nhìn này vạn mét khoan khe núi, từ trước đó là thông cổ xuyên sông nước, sau lại sông nước vỡ đê, không có thủy, khô cạn nói, vận tải đường thủy không được, đó là hình thành sạn đạo. Từ xưa đến nay thông đế đô, chính là phồn hoa thật sự, nghiêm khắc nói đến. Cổ xuyên sạn đạo là đại tần cảnh nội đệ nhất khách điếm nói. Cực phú nổi danh, liền tính là biết rõ có mặt khác sạn đạo có thể đi. Đa số người vẫn là sẽ hướng bên này. Không chỉ là bởi vì nơi này là chủ lưu sạn đạo. Náo nhiệt phồn hoa, càng bởi vì nơi này có Nam Lâm nổi tiếng quỷ thị, quỷ thị. Quỷ thị. Đương nhiên cùng ma đạo tà đạo không quan hệ, chỉ là thông thường chỉ vào chợ đen, nơi này một cái sạn đạo qua đi, như thế phồn hoa, buôn bán đồ vật rực rỡ muôn màu, giá cả cũng trên dưới không chừng, khả năng so bình thường thị trường nhiều rất nhiều, cũng có thể giảm rất nhiều, thay đổi thất thường, đó là vì quỷ, nơi này cũng có rất nhiều tầm thường bộ mặt thành phố mua không được đồ vật. Như là một ít luyện khí đại sư từ tông môn lưu thông ra tới đặc thù pháp khí linh khí. Hoặc là luyện đan đại sư kỳ lạ đan dược. Chỉ có ngươi không thể tưởng được. Không có ngươi mua không được, đương nhiên. Quỷ thị lớn nhất đặc điểm đó là nhân tinh như quỷ, hiện tại. Trung niên đại hán cùng dưới trướng lần đầu tiên đi này sạn đạo cấp dưới nói này đó. Đó là cho bọn hắn để cái tỉnh. Đỡ phải chờ hạ bị hố đến nội tương đương quần cũng chưa. Đặc biệt là con khỉ nhỏ như vậy đơn thuần người thiếu niên, con khỉ thiếu niên nghe được nhập thần. Tròng mắt quét trên vách đá lầu các, lại nhìn đến không ít phanh ngực lộ vú mỹ kiều nương, ô ô. Kia tiểu thiếu niên thật tuấn, nộn thật sự. Có thể véo ra thủy tới giường như, làm người hận không thể cắn một ngụm, này đó nữ tử trêu đùa. Làm con khỉ thiếu niên tức khắc khuôn mặt như nước. Hai tay cũng không biết hướng nơi nào phóng. Đó là thất thần. Chút nào không chú ý tới chính mình dưới thân cóc to bởi vì tham ăn. Bỗng nhiên bắn ra nhão dính dính đại đầu lưỡi duỗi hướng một cái cửa hàng thượng buôn bán thịt kho. Nếu là cuốn thịt cũng liền thôi. Cố tình, trung gian cách trở một đám hắc y che mặt đầu đội đấu lạp kiếm khách như vậy trang điểm người. Ở cổ xuyên sạn đạo cũng không hiếm lạ. Có dễ chọc cũng có không dễ chọc hiện tại. Này tham ăn cóc to dùng nhão dính dính đại đầu lưỡi cuốn thịt. kia dịch nhầy tí tách ném ở cầm đầu một cái kiếm khách đến đấu lạp thượng, có điểm ghê tởm, kia kiếm khách bước chân một đốn, đấu lạp hơi hơi thượng nâng, lộ ra nửa che mặt mặt, hai mắt trắng dã, chỉ có một chút hắc, đây là thực đáng sợ một đôi mắt, cũng đặc thuộc về một loại người. Xem thường, tộc ám sát kiếm khách, Đại Tần nổi danh ám sát nhất tộc, trung niên đại hán đám người đồng thời thay. Đổi sắc mặt, không tốt. Kia nam tử không nói hai lời. Phía sau lưng kiếm đã ra khỏi vỏ. Keng bạch khí dày đặc. Kiếm quang treo không một cái chớp mắt. Đó là theo nam tử đầu ngón tay một hoa. Đâm thẳng cóc to trên lưng con khỉ thiếu niên, con khỉ nhỏ. Kia trung niên đại hán trên đường ra tay. Trên eo đại đao đường ngang đi. Muốn cứu kia thiếu niên. Lại là bị kiếm quang một quyền. Đao đoạn. Đại năng một trọng kiếm quang. Há là vừa rồi đại năng cấp cũng chưa đến hán tử có thể kháng cự. Vì thế, kia kiếm một cái chớp mắt biến tới rồi con khỉ thiếu niên trước mặt có thể chọc phá hắn mắt cùng. Não, trên gác mái Mỹ kiều nương nhóm kiều thanh hô một mảnh, keng phi kiếm bị nhất điểm chu sa lưu. Quang văng ra quỹ đạo, xem thường kiếm khách mày co rụt lại, đầu ngón tay một hoa, phi kiếm toàn một vòng. Mũi kiếm thẳng chỉ vách đá trong lầu các một chỗ, đó là vừa mới chu sa lưu quang bay ra tới địa phương, mà kia chu sa lưu quang là một cái đậu phộng, còn có một cái đậu phộng V ở ngọc nhuận oánh bạch đầu ngón tay. Duyên dáng mờ u bàn tay thượng có nhỏ nhắn mềm mại đường cong, thon dài mà quyến rũ, đó là một con thật xinh đẹp tay, mà tay chủ nhân, sạn đạo trung bị này dị biến hấp dẫn tâm thần người không ít. Tảng lớn người đều theo bản năng chiều vách đá xem ra, một bộ nước chảy lỗi lạc hồng sa. Nước chảy thân mình ngồi nằm ở lan can thượng, dựa lưng vào gỗ đỏ cây cột. Một bàn tay biên có một chồng đậu phộng, một bàn tay lại tùy ý gác lại ở lan can ngoại. Thon dài ngón trỏ câu lấy một cái xinh đẹp bầu rượu đến móc. Đuôi chỉ hơi hơi khúc, như là có thể liêu hơn người tâm, tư thái là tiêu sái mà liêu nhân. Mà nàng nghiêng đi mục lúc sau, nửa trương sườn mặt, như đẩy ra mây mù băng trung hồng phỉ, rực rỡ mùa hoa, chói mắt đến làm người thật lâu khó có thể thu hồi tâm thần, người này chợt vừa thấy. Là rất đơn giản lưu tuyến, đơn giản đến Mỹ, xem thường kiếm khách cau mày càng thêm thâm. Đặc biệt là ở cái này nữ tử ánh mắt dừng ở trên người hắn thời điểm. Biếng nhác đến, lại đâm vào hắn trong lòng cả kinh. Bất quá cũng làm hắn ngay lập tức nổi lên khắc cốt sát ý, xem thường kiếm khách nhất tộc tín điều. Chi nhất, trước nay chỉ có bọn họ muốn giết người. Không có đắc tội bọn họ mà giết không được người. Cho nên, xoát, từng thanh phi kiếm ngay lập tức ra khỏi vỏ. Thượng trăm bính, dọc theo một phương hướng, tửu hồ lô bằng bạch treo không. Người áo đỏ từ lan can thượng phiên dựng lên, dưới chân một chút. Rộng thùng thình điệp phi hồng sa như trương cánh huyết hoàng. Bút mực nhuộm đẫm, chân trần một chút một mảnh màu đen ngói. Bay qua trời cao, tay áo bãi phất một cái dưới. Một cái huyết cốt xiềng xích xuyên thấu trời cao, vặn vẹo. Xuyên thấu, rush nhanh nhất đổi mới. Đọc thình, hết chương.